Chương 370. Kiếm ảnh. Kiếm ảnh ngưng thần nhìn tiểu nhân trong lòng bàn tay, đôi mắt toát ra tưởng niệm cùng sầu não thật sâu. Ta từ lúc sinh ra liền đi theo Minh Hoàng chinh chiến thiên hạ, cho dù hắn chết ta cũng là một mực thủ hộ hắn cho tới tuế nguyệt hóa thành vĩnh hằng. Kiếm ảnh kiên định nói, tay phải nắm chặt, đạo lục quang bỗng nhiên biến mất, bị kiếm ảnh thu vào. Hồn phách hóa thân ngàn vạn, đó là dạng gì cảnh giới? Nguyên này một bộ phận hồn phách chủ yếu nhất của Minh Hoàng đều trong tay kiếm ảnh, có trách hắn đối ngoại giới hết thảy chẳng quan tâm. Những người bên ngoài kia bụng dạ khó lường, lợi dụng tàn hồn của Minh Hoàng tiền bối. Kiếm ảnh tiền bối không biết là đây một cái loại khinh nhẫn với Minh Hoàng sao? Cho dù người có xạo ngôn sắc bén cũng là nói phục không được ta. Tàn hồn chỉ là sâu xia, mà các người cũng đừng mờ lừa bịp dẫn dựa ta, không có chỗ gì tốt. Kiếm ảnh hờ hững nói, kiếm ảnh tiền bối, chúng ta không động tới thi thể của Minh Hoàng. Chúng ta thầm nghĩ, bận một kiện di vật của Minh Hoàng tiến tới chấn áp một đạo âm hồn, chẳng lẽ là kiếm ảnh tiền bối lại là cam tâm để một cái sợi hồn phách của Minh Hoàng nhốt trong nơi đó, bị hữu tâm nhân lợi dụng sao? Diệp Thần cố gắng thuyết phục kiếm ảnh, nếu như không phải là hữu tâm nhân dùng hồn phách nuôi dưỡng, một cái sợi tàn hồn của Minh Hoàng hẳn sớm tiêu tán, quả quyết không tồn lưu tới nay. Bất quá bất kể thế nào, một ngày nào đó sẽ làm mất đi. Các người muốn lấy đi di vật của Minh Hoàng có thể, bất quá trước phải đánh bại ta. Kiếm ảnh áo trắng bay múa chậm rãi nói. Cuối cùng quấn về vấn đề này, Diệp Thần nhíu mày, dùng thực lực của hắn và Đạm Đại Lăng chỉ sợ không phải đối thủ của kiếm ảnh. Hoàn cố không thay đổi, Đạm Đại Lăng quát nhẹ một tiếng, tam xoa kích trong tay cấp tốc xoay tròn, từng cái cỗ thủy hệ huyền khí cường hoành từ tứ phương tám hướng tụ mà tới, làm cho đại sảnh lập tức trở nên ướt sũng. Đạo Đại Lăng ba ngày lên trời, nhẹ nhàng huyền phù ở giữa không trung, trên người bạch sắc sa lăng theo gió vũ động, trong đồng tử xinh đẹp lúc này là chiến ý thiêu đốt, miệng quát khẽ, hai thần vệ lãng quyết, thoại âm trong trẻo nhưng lạnh lùng rơi xuống. Trong đại sảnh, những cái thủy hệ huyền khí kia lập tức giống như là kinh đào hải lãng, hóa thành một cột nước cực kỳ xoay tròn. Cột nước cự đại này như là một cái hàng dài ngân sắc, sát xu thế lôi đỉnh vạn quân phóng tới kiếm ảnh. Tuổi còn nhỏ, tu vị liền có bực này, quả là rất cao. Giờ ngươi nắm giữ được lực lượng thành tam xoa kích này, ta rất có thể không phải là đối thủ của ngươi. Bất quá bây giờ ngươi còn kém nhiều. Kiếm ảnh trước mắt rộng lướt khổng lồ, y nguyên chấn định, tay phải cong búng một cái đạo kinh khí kích bắn. Đạo kinh khí lăng không chướng tới, nhanh chóng biến thành một cái thanh cự kiếm phá không mà tới. Cự kiếm cùng thủy hệ huyền khí biến thành cột nước ầm ầm đụng chung một chỗ, quanh cả đại sảnh kịch liệt run rẩy lay động, vô số bọt nước từ trên bầu trời rơi xuống giống như mưa to tầm tã. Kiếm ảnh bên trong mưa to, y nguyên đứng chắp tay, khí độ tào nhã, phối hợp với tướng mạo anh tuấn, dù đủ để cho vô số nữ nhân hơi bị động tâm. Nhìn tướng mạo quán, dù ai cũng không cách nào tưởng tượng hắn có thực lực khủng bố như vậy. Chứng kiến Đạo Đại Lăng lắm lấy toàn xoa kích bay gần, kiếm ảnh không phải lăng không nhiều hơn một thanh kiếm. Kiếm hình này cũng thành Minh Hoàng kiếm thế giới giống nhau như đúc. Kiếm ảnh bay bổng một kiếm chém về Đạm Đại Lăng. Một kiếm này nhìn như rất chậm, kỳ thực nhanh như thiểm điện, tựa hồ không chứa một cái tia lực đạo, lại là dẫn lôi đỉnh vạn quân chi lực, bên trong một cách ẩn chứa võ đạo chân ý rất mạnh. Võ đạo chân ý chính là võ đạo pháp tắc bên trong thiên địa, phàm là có thể lĩnh ngộ một hạng trong đó đem tu luyện tới cao nhất cũng là có uy lực vô thượng. Đạo Đại Lăng võ đạo chân ý chính là sinh tử chi đạo, đối sinh tử cảnh giới hiểu được càng mạnh, thi triển ra vũ kỹ càng mạnh, lúc lĩnh ngộ tới cảnh giới cao nhất, bên trong nhất cử nhất động ẩn chứa lực lượng rất mạnh. Phía trên tam xoa kích ẩn chứa uy lực không gì sánh nổi. Thất tại thần quang quanh một tiếng đẩy ra kiếm ảnh trường kiếm đâm về lồng ngực kiếm ảnh. Sinh tử chính là luân hồi, được cho lĩnh ngộ không sai, bất quá ta lĩnh ngộ là tịch diệt so với sinh tử càng cao hơn một phần. Phạm nhân chấp mê tại sinh tử, nhưng hiểu ra hết thảy quy về tịch diệt. Kiếm ảnh liếc nhìn về võ đạo chân ý của Đạm Đại Lăng, nghiêng người tránh đi Đạm Đại Lăng một kích, một kiếm bay bổng đâm ra ầm ầm. Thất tại thần quang cùng với đạo đạo kiếm ảnh sao thoa tung hoành, thỉnh thoảng lưu quang hoặc kiếm khí rơi xuống hoành kích trên vách tường hay tứ phía mặt đất đều là bị vách tượng hấp thu. Nơi này hết thảy đều là dùng vật liệu đặc thù sơ chế. Coi nhìn đạm đài lang cùng kiếm ảnh loại này tranh đấu cũng là vô pháp phá hư. Nếu như không phải là dùng thân hồn, Diệp Thần thậm chí không thấy rõ tình hình chiến đấu của đạm đài lang cùng kiếm ảnh. Diệp Thần có thể thấy được ở bên trong hai người giao phong, đạm đài lang rõ ràng ở hạ phong, tiếp tục lại đánh chỉ sợ là thua không thể nghi ngờ. Cái kiếm ảnh này chính là ký linh minh hoàng kiếm. Cái như vậy công kích bản thể minh hoàng kiếm tuyệt đối là thủ đoạn công kích hữu hiệu nhất. Ánh mắt Diệp Thần hướng minh hoàng kiếm xa xa nhìn lại, chỉ thấy minh hoàng kiếm lặng lặng ở trên bệ đá, tập phần xưa cũ, tú tích loang lổ, thoạt nhìn bình thường không có gì lạ. Nhưng mà Diệp Thần cảm giác được phụ cận minh hoàng kiếm hiện ra từng cái đạo sát khí. Cao thủ bình thường một khi tới gần minh hoàng kiếm lập tức bị cái sát khí này thất thành mảnh nhỏ. Đã như vậy, nhìn xem huyền khí phi nào của ta có thể hay không bị thương người. Diệp Thần tay phải bơ động, lòng bàn tay hữu trưởng ngừng hóa thành một cái đạo thành huyền khí phi đao. Huyền khí phi đao nguyên bản vài phần trong suốt, hiện tại mang lên một cái đạo khí tức hắc sắc. Ma tủy tâm sinh, lòng Diệp Thần mà niệm càng ngày càng nặng. Nếu có thể báo thù cho Ali cùng tiểu dực, ta tình nguyện nhập ma. Trong mắt Diệp Thần, hắc mang bạo phát, huyền khí phi đao hắc mang càng thâm. Đi. Diệp Thần đem huyền khí phi đao quăng ra ngoài, chỉ thấy huyền khí phi đao hóa thành một đạo hắc mang kích hướng minh hoàng kiếm. Trong nháy mắt huyền khí phi đao xuất hiện, minh hoàng kiếm như có cảm ứng ong ong chiến minh sát khí tứ phía. Lúc này kiếm ảnh đang đi theo đạm đài lăng giao thủ, cảm thấy một ít không đúng, ánh mắt như điện tập trung ở huyền khí phi đao kích hướng minh hoàng kiếm. Trên huyền khí phi đao này ẩn chứa khí tức cường hoành, làm hắn nhịn không được lòng run sợ. Chương 371 Minh Hoàng yêu đái phần 1. Đạm Đài Lăng chứng kiến kiếm ảnh di động, lập tức hiểu rõ ý đồ của Diệp Thần. Nàng lúc này há có thể để cho kiếm ảnh đào thoát. Khẽ quát một tiếng, tam gió kích trong tay cuốn tất thải hoàng màng chói mắt, hướng kiếm ảnh oanh kích xuống. Kiếm ảnh nguyên bản bình tĩnh thong dong, trong đôi mắt hiện lên một tia gấp gáp. Một kiếm chống lại Đạm Đài Lăng công kích, tay chạy bắn ra một đạo kiếm khí hướng cái thành huyện khí kia chích đi. Phá. Kiếm ảnh lạnh quát một tiếng, đạo kiếm khí kia cùng huyền khí phi đao đụng chung một chỗ, oanh. Vượt quá kiếm ảnh dự kiến là thành huyền khí phi đao kia chặn những công kỵ oanh tói, ngược lại là ngừng tụ tại kiếm khí chia năm xe bảy. Huyền khí phi đao thế nhưng không giảm hướng minh hoàng kiếm kích đi. Phi đao này cự nhiên lợi hại như vậy, kiếm ảnh nhíu mày. Mắt thấy huyền khí phi đao sắp đánh trúng minh hoàng kiếm, chỉ thấy trên minh hoàng kiếm đột nhiên phóng xuất đạo đạo sát khí ngừng hóa thực chất, giống như vô số lưu hỏa đánh về phía huyền khí phi đao. Bùm bùm, những sát khí kia chạm tới huyền khí phi đao tất cả hóa thành bột phấn, cũng chỉ là thoáng chỉ hoãn tốc độ của huyền khí phi đao mà thôi. Minh hoàng kiếm có chút lún xuống, huyền khí phi đao lao minh hoàng kiếm bay qua, muốn tránh không dễ như vậy. Diệp Thần bỗng nhiên ngừng thần, ý niệm tập trung ở huyền khí phi đao, cùng huyền khí phi đao trong đó vạn vật liên tiếp một cái sợi tơ vô hình, sự ý niệm của dẫn dắt Diệp Thần, huyền khí phi đao thẳng tắp phi hành. Bỗng dưng thay đổi phương hướng, lần nữa nhắm minh hoàng kiếm gần trong gang tấc. Cái huyền khí phi đao này lợi hại như thế, nếu kiếm thể của minh hoàng kiếm chạm đến phi đao chỉ sợ bị diệt. Minh hoàng kiếm càng không ngừng lay động tránh né huyền khí phi đao. Muốn hủy kiếm thể của ta, đừng trách ta thủ hạ vô tình. Kiếm ảnh vẫn lộ quát, trường kiếm trong tay ngăn cản đạo đại năng công kích, đạo đạo kiếm khí bay múa đem quanh thân hắn bảo vệ không trêu đâu được. Không quản đạo đại năng công kích thế nào đều là không phá được phòng ngự quán. Hắn tay trái bắn ra từng đạo kiếm khí kích xạ. Bất quá lúc này đây, phương hướng kiếm khí bắn không phải là huyền khí phi đao mà là Diệp Thần. Sư sư, từng đạo kiếm khí lăng không mà tới. Diệp Thần cảm giác được từng cỗ sát khí tập trung vào mình. Kiếm ảnh này phóng tích xa kiếm khí, uy lực cự đại quả cách không cách nào tưởng tượng. Bị bất luận một cái khi nào kiếm khí trúng, Diệp Thần chết không nghi ngờ. Ta không tin phá không xong kiếm thể của ngươi. Diệp Thần chạy như điên, hai tay càng không ngừng động tác, từng đạo huyền khí phi đao hướng kiếm thể bắn đi. Diệp Thần ở thời điểm chạy như điên, chỉ thấy kiếm ảnh bắn một cái kiếm khí hóa ba, ba hóa chín, hóa thành bay đầy trời như mưa, rậm rạp chẳng kịp bắn xuống, trốn không xong. Kiếm vũ này quá dày đặc, hoàn toàn không để cho Diệp Thần bất luận cơ hội chạy. Hướng bản thể minh hoàng kiếm nhìn, chỉ thấy minh hoàng kiếm ong ong lắc lư, xù xù, kiếm khí trong phi đao của minh hoàng kiếm bay qua, không có ý niệm của Diệp Thần khống chế, những cái huyền khí phi đao này cũng không chuyển biến, bay ra một khoảng không liền hư không tiêu tán. Diệp Thần chậm một bước, chỉ thấy một cái đạo kiếm khí quanh kích ở vị trí cách Diệp Thần 5-6 thước, một cỗ lực trùng kích mạnh mẽ quét ngang tới. Bùm một tiếng, Diệp Thần bị cái lực trùng kích va chạm vung bay ra ngoài. Mắt thấy kiếm vũ muốn đem mình bao trùm, Sở Thần lập tức thúc giục thiên tinh ấn, thân thể sư một tiếng biến mất tại chỗ. Rầm rầm, kiếm vũ coi như là mưa to rơi xuống. Đạo Đại Năng nghĩ Diệp Thần hẳn chết không ai ngờ, muốn thi cứu đã là không kịp, bình tĩnh như nước hồ thu lội lên một cái tia gợn sóng. Nhưng nàng hướng bên kia nhìn lại không có chứng kiến huyết vũ toán loạn, không biết Diệp Thần dùng thủ đoạn nào trốn. Kiếm Ảnh khẽ nhíu mày, không nghĩ tới tình huống này Diệp Thần cự nhiên có thể đào thoát. Hắn cạo giác một phen để biết rõ khí tức Diệp Thần không có tiêu tán, trên tay người này không có ngừng, càng không ngừng một kích đánh ra. Quanh một tiếng, Đạo Đại Năng lăng không lùi mấy bước, trên mặt mỹ lệ bổ hạ hiện dòng cái tia tái nhợt, cái miệng tràn ra tia máu tươi. Diệp Thần tấn nhập trong thiên tinh ấn, khôi phục quyền khí thoáng cái, thời khắc chú ý tình huống, phát hiện Đại Đại Năng có chút mệt mỏi đỡ không nổi, lòng vô cùng lo lắng. Trung ương pháp trận, tiểu hỏa tinh sư nhìn Diệp Thần nói: "Tiểu tử, thả sư ra ta ra, ta một đuôi là có thể đem kiếm ảnh này vung bay." Diệp Thần nhìn tiểu hỏa tinh sư hiểu được, một khi thả tiểu hỏa tinh sư tất cả mọi người sẽ chết, đây là cử động rất nguy hiểm. Trước kia Diệp Thần vì cứu Ali cùng tiểu dực cơ hộ đánh mất lý trí mới có xúc động muốn phá vỡ thiên tinh ấn, nhưng mà hiện tại Diệp Thần hiểu, thả tiểu hỏa tinh sư ra chỉ làm sự tình càng trở nên hỏng bét. Mỹ nhân bên ngoài căn bản không phải đối thủ của tiểu tử này, nếu không thả sư ra ta ra, tiểu mỹ nhân ngoại kia chết chắc. Tiểu hỏa tinh sư Trần Vũ nhẹ nhẹ mặt đất cười hắc hắc: "Xem trước kia người nguyện ý phá vỡ thiên tinh ấn phóng sư ra hòa ra, chỉ vì cứu còn tiểu Ly Miêu cung tiêu dực, sư gia ta có người chút thưởng thức. Nếu như người thả sư gia đi, sư gia ta cao hứng thượng người làm thủ hạ của sư gia." Diệp Thần nhìn sang tử họa tinh sư cúi đầu trầm ngâm, hắn không biết tử họa tinh sư tuần thủ tín nghĩa hay không, muốn cho một con yêu thú tuần thủ tín nghĩa tựa hồ quá khó khăn. Đạo Đại Lang đã duy trì không được, tựa hồ không có biện pháp nào khác thắng được kiếm ảnh. Diệp Thần nội tâm không ngừng dãy dụa, chẳng lẽ sư gia có biện pháp để cho ta đánh bại kiếm ảnh? Diệp Thần nhìn về tử họa tinh sư chậm, từ cái gì bây giờ? Phóng tử họa tinh sư ra ngoài thực quá nguy hiểm, còn có biện pháp tốt hay không? Sư gia đương nhiên là có biện pháp, chỉ bằng tiểu tử này dù là sư gia không ra tay cũng có 7-8 loại phương pháp đùa trời chết hắn. Bất quá người cho rằng ta ngu xuẩn tới nỗi nói cho người biết sao? Tử họa tinh sư ngạo mạn lắc lắc lông bờm đắc ý nói: "Mau thả sư gia ra, sư gia bị nhốt địa phương này nhiều lắm, như vậy đều là nhanh nhịn chết." Sư gia nói mạnh miệng đi, dùng thực lực bây giờ của ta căn bản không thể nào là đối thủ của kiếm ảnh, còn đánh thắng thế nào? Diệp Thần ý nghĩ nhất chuyện theo. Theo tử họa tinh sư nói quẩn quanh, chương 372 Hoàng Minh Đái vận hai. Trí tuệ của tử họa tinh sư nhất tộc sao có thể cùng nhân loại các người so sánh? Tử họa tinh sư hừ hừ hai tiếng: "Sư gia ta sống vài ngàn năm, trận chiến nhỏ như vậy sao khó được ta? Khoác lác, ta mới là địa tôn cấp, kiếm ảnh kia vọng chừng nào vượt qua vô cơ cảnh, ta sao có thể thắng được hắn?" Diệp Thần giả bộ như không khí nói: "Hừ hừ, người cái ngu xuẩn này, ngươi cho rằng như vậy kích tướng được ta sao? Ta không nói cho người biết thế nào đối phó tiểu tử này. Huyền khí vi đạo của người lợi hại như vậy, làm gì cần phải công kích Minh Hoàng kiếm? Phá cái băng quan kia, tiểu tử hắn còn không khóc chết." Tử họa tinh sư đùa cợt nói, chợt thấy Diệp Thần một đầu chui ra thiên tinh ấn, gấp giọng kêu lên: "Uy uy, người không sợ chết ư? Thế nào còn ra?" Nhanh liền phóng sư ra ra ngoài, sư ra muốn ra ngoài. Tử họa tinh sư gọi Diệp Thần không ngừng nhíu mày, thì thảo lầu bầu: "Ta vừa rồi có nói gì sao?" Người đầu cẩn thận hồi tưởng một lần mới dám nói. Không có phát hiện vấn đề, hừ hừ hai tiếng, cự nhiên dám ra ngoài, quả thật là muốn chết. Nhàm chán đi tới đi lui một chút, xem ra tạm thời còn là ra không được. Bất quá mấy ngàn năm này xuống, hắn cũng thành thói quen nằm tiếp tục. Diệp Thần xuất hiện bên ngoài thiên tinh ấn, lúc này trên không Đạo Đại Lăng liên tiếp bại lui, tam xoá kích trên tay, thần quang tiêu hộ ảm đạm, trên người vết thương chồng chất. Kiếm ảnh phát hiện Diệp Thần thủ liễm thế công, hắn đối với Diệp Thần thế nào đào thoát có cảm thấy kỳ quái. Người đã có cách đào thoát vì sao muốn trở về? Kiếm ảnh nhàn nhạt nhìn qua Diệp Thần. Đạo Đại Lăng tuy vết thương chồng chất nhưng biểu lộ ra thần thái vẫn là lạnh diễm cao quý. Nghe được kiếm ảnh nói, niếc nhìn Diệp Thần phía dưới, Diệp Thần nếu có năng lực hoàn toàn rời đi cũng không trở về, bởi vì bọn hắn phải thua không nghi ngờ, không có khả năng đánh bại kiếm ảnh. Không trông nào ta vì cái gì trở về, ta nghĩ cùng kiếm ảnh tiền bối nói chuyện. Diệp Thần trầm giọng nói, hắn cảm giác được khí cơ của kiếm ảnh tập trung về mình, tùy thời là kiếm vũ rơi xuống. của khí tức cường hoàng này, nếu như không phải là thần hồn mộ thể, Diệp Thần chỉ sợ sớm chống đỡ không nổi. Ở bên trong sát khí đầy trời, Diệp Thần ý nguyên chấn định, tay phải huyền khí huy đao sớm đã ngưng tụ. À, ta lại muốn nghe xem chúng ta có thể làm gì đảm. Kiếp Mạnh đứng chắp tay, thong dong tự nhiên trên mặt vui vẻ như không. Chuyện tình âm hồn ta cùng tiền bối nói qua, chúng ta không có bất kỳ khinh nhờn minh họa. Chúng ta thầm nghĩ mượn minh họa một kiện di vật trấn áp âm hồn. Nếu như Kiếp Ảnh tiền bối cố ý không cho mượn, chúng ta đây cá chết lưới rách. Trong đôi mắt Diệp Thần hiện lên một cái tia lệ mang, huyền khí huy đao cạo thấp bay múa, hắc khí cầy giặc. Vì tay Ali cùng tiểu dực báo thù, Diệp Thần quyết định bất cứ giá nào. Cá chết lưới rách, người có năng lực thế sao? Kiếp Ảnh kẽ nói, sát khí quá nặng, một cái cỗ khí thế cơ hồ một bực khóa Diệp Thần. Diệp Thần cảm giác một cỗ áp lực càng mạnh vào phất môn em thân thể đập vỡ, nhưng hắn cắn răng ngẩng đầu, ánh mắt kiên quyết trầm giọng nói, chúng ta đương nhiên không phải đối thủ của Kiếm Ảnh tiền bối, cũng vô pháp phá hư minh hoàng kiếm. Thế nhưng mà uy lực của huyền khí vi đao Kiếm Ảnh tiền bối đã rõ, nếu như ta đem huyền khí vi đao này bắn về phía minh hoàng băng quan, kết cục thế nào? Nghe được Diệp Thần nói, Kiếm Ảnh rốt cuộc biến sắc, sắc mặt âm trầm. Nếu ngươi làm như thế, ta sẽ đuổi giết ngươi. Chí tự phương hưu, thực lực của ta quả thực là bị phong ấn không sai. Mình lại là vị tránh né kiếp số má mà phong ấn, nếu như người phá hủy minh hoàng băng quang, ta sẽ phá ấn ra, tiếp đó người mơ tưởng tránh ta chi soát. Tiền bối nói qua lời, ta nói ta không muốn cùng tiền bối là địch, chúng ta muốn lấy một kiện di vật của minh hoàng. Nếu tiền bối cho, chúng ta tất nhiên thối lui, nếu không lại mạo phạm tiền bối. Nếu như tiền bối cố ý không cho, ta đây cũng chỉ là dùng huyền khí vi đao phá hư băng quan, dù là cuối cùng cá chết lưới rách cũng không tiếc. Diệp Thần không chút nào yếu thế, trong tay huyền khí vi đao càng ngày càng tăng. Kiếm Ảnh thần sắc bất định, hắn cân nhắc hồi lâu, rốt cuộc làm như một cái quyết định gian nan thỏa hiệp. Ta có thể cho các người một cái kiện di vật của minh hoàng, các người cầm di vật xong nhanh chóng rời đi, nếu như có tham niệm ta đây không khách khí. Nếu có thể bắt được di vật minh hoàng, chúng ta quyết không dám đối với Kiếm Ảnh bất kính. Diệp Thần khom người nói. Đạm Đại Lăng thối lui một khoảng, thở dốc xuống, là không nghĩ tới Diệp Thần rõ ràng dùng biện pháp như thế bức hiếp Kiếm Ảnh đi vào khốn khổ. Không thể không nói đây là một cái biện pháp hữu hiệu nhất, nếu như tiếp tục đánh lạng thua không nghi ngờ. Trước kia Đạm Đại Lăng cùng người chiến đấu chưa từng có hợp lại chi địch, hiện tại tới hôm nay mới phát hiện lòng đất cấm bực chi địa này có cái loại tồn tại cường đại kia, làm cho lạng thu hồi một ít ngạo khí. Kiếm Ảnh lăng không bay đến trên băng quan của minh hoàng, đứng thẳng hồi lâu, lặng lặng dừng ở di thể minh hoàng trong băng quan, đôi mắt tràn đầy tưởng niệm cùng đau thương. Minh Phong 57364 năm, 7 tháng linh, 21 ngày, người nguyên chưa từng thay đổi, ta cũng không biến, tuế nguyệt không già, thời gian thoái đưa, hôm nay từ chỗ ngươi lấy một kiện đồ vật cho bọn hắn thôi. Cái mảnh tay phải vung, nắp băng quan từ từ mở, ánh mắt bọn hắn rơi vào vài kiện đồ vật bên cạnh thì thể minh hoàng. Những di vật kia đều là minh hoàng khi còn sống lưu lại. Hắn tay phải vừa động, một cái đai lưng bay lên hướng phương hướng Diệp Thần bay. Kiếm Mạnh tay chậm rãi đưa rơi xuống, chỉ thấy nắp băng quang chậm rãi rơi xuống hợp cùng một chỗ. Chứng kiến đai lưng bay tới, Diệp Thần đem đai lưng tiếp trong tay, nhìn thoáng qua Kiếm Mạnh hư không ủng quyện nói, ta tạ Kiếm Mạnh tiền bối. Tiền bối chính là người trí tình trí nghĩa, cùng minh hoàng cảm tình thâm hậu như thế, chắc hẳn minh hoàng không nguyện ý chứng kiến tiền bối bị thương như thế. Chúng ta từ nay về sau không ai quấy rầy, Kiếm Mạnh tiền bối bảo trọng. Diệp Thần chậm rãi tối lui khỏi đại sảnh, Đạo Đại Lăng cũng lùi. Diệp Thần quay đầu nhìn Kiếm Mạnh thủy chung lặng lặng đứng bên cạnh băng quan, hai người cùng một chỗ đi về. Chương 373 tái chiến âm hồn phần 1. Trong đại sảnh, Kiếm Mạnh lặng không đứng nơi đó nhìn minh hoàng di thể. Hồi lâu hướng bóng lưng Diệp Thần cùng Đạm Đại Lăng nhìn thoáng, phát ra tiếng kêu thở dài, thân thể hóa thành lưu quang, biến mất trong minh hoàng kiếm phía dưới bệ đá. Minh hoàng kiếm loang lổ, che kín tú tích, lặng lặng đứng đó, giống như là tuyền cổ thời gian. Mấy giờ sau, một chỗ thạch thất trong cổ mộ thượng tầng, Diệp Thần đem minh hoàng đai lưng giao cho Đạm Đại Lăng. Đai lưng này màu vàng sáng, gia công cực kỳ tinh xảo, phía trên thêu các loại yêu thú, thoạt nhìn cực kỳ khí thế, lại không mất lịch sự tao nhã. Từ đai lưng này có thể thấy được tính tình minh hoàng khi sống. Trên đai lưng này huyền khí lưu chuyển, từ bên ngoài nhìn không ra công dụng của nó, nhưng đoán chừng là một kiện bảo bối khó lường. Thân thế của Đạo Đại Lăng khôi phục được không sai biệt, nàng cầm đai lưng tay phải vừa động, thủy hệ huyền khí bay múa, hóa thành một cái đám ấn pháp đánh vào dưới lưng. Vì sao phải có minh vật di hòa mới có thể chấn áp âm hồn? Diệp Thần chứng kiến Đạm Đài Lăng ở trên đài lưng đánh vào một nguyên cái đám ấn pháp thần bí có chút nghi hoặc. Mỗi người sau khi chết hóa thành âm hồn, tất cả là bảo tồn một cái tia trí nhớ khi sống. Nếu như âm hồn trở nên thập phần hung ác, chỉ cần tỉnh lại trí nhớ hắn còn sống có thể tàn ra oán niệm quán, làm thực lực suy yếu, cuối cùng đánh chết. Ngọc thủ của Đạm Đài Lăng mơn trớn minh hoàng yêu đái, một cái tia ấm áp quay quanh phía trên thân minh hoàng yêu đái nói: ấn pháp này chính là hải yêu tộc chúng ta truyền lưu phục hải ấn. Đối với bất luận yêu quế vật gì đều là có sát thương cương đại. Diệp Thần gật đầu, tính là có chút biết. Bất luận kẻ nào không cam lòng mình sau khi bị giết thành âm hồn, bị người ta bài bố khống chế, một khi trí nhớ lúc sống bị tịch, hai loại lực lượng biến thành hình đối kháng, bọn họ thừa cơ mà vào. Chúng ta như thế nào mới có thể đi ra nhà tòa cổ mộ tiến hành đánh giết âm hồn? Diệp Thần hỏi. Hắn nói với địa hình trong cổ mộ không rõ ràng. Trong cổ mộ này tổng cộng hai đường, một đường là thông tới mặt đất, một cái khác là thông tới chỗ cự ngụ âm hồn. Nếu như muốn đánh chết âm hồn, chỉ sợ là phải thông qua đạo thạch môn kia. Đạm Đài Lăng nói, dùng thực lực của làng không có cách nào phá vỡ cửa đá, chỉ có huyền khí vi đao của Diệp Thần mới có thể. Bất quá huyền khí vi đao cũng chỉ có thể tự phát phá vỡ đá. Diệp Thần trầm mặc rồi nói, cái này thì để cho ta tới a. Đợi Đạm Đài Lăng hết thảy chuẩn bị xong, bọn họ đã tới trước cửa đá. Nhìn phía cửa đá, lòng Diệp Thần dâng lên bi thương mãnh liệt. Đạo cửa đá này làm cho hắn và A Ly tiểu sực vĩnh viễn âm dương xa cách. Dừng ở trước cửa đá, lòng và tay Diệp Thần ngừng hóa hai ngón phi đao. Sưu sưu, hai ngọn phi đao hướng cửa đá kích bắn. Thỉnh thịch, phi đao trên cửa đá lộ tung. Diệp Thần ngừng mắt nhìn phi đao, cục hai ngọn phi đao tạo thành một cái tia liên lạc. Hai ngọn phi đao càng là không ngừng cao thấp bay múa, không ngừng công kích cửa đá. Đồng thời dùng ý niệm thao túng hai ngọn phi đao, Diệp Thần cực kỳ cố hết sức, bất quá cửa đá không phải vật thể di động. Diệp Thần thoáng khống chế phương hướng là được rồi, không cần chính xác. Phi đao vũ động sắc bén vô cùng, coi như là tứ ấn phù ở cửa đá cũng là chắc chắn, tao ngộ phi đao cũng là dễ dàng sụp đổ. Phi đao bắt đầu từng điểm phá vỡ cửa đá. Đạm Đài Lăng nhìn phi đao múa, nghĩ tới Diệp Thần, nếu có thể đem phi đao thao túng được lô hỏa thuần thanh, chỉ sợ ngay cả làng cũng kiêng kỵ vài phần. Diệp Thần điên cuồng phá hư cửa đá, hai ngọn phi đao giống như là con thoi, càng động càng nhanh. Lửa canh giờ qua, cửa đá bị phá khai một cái lỗ hổng thật lớn, đủ một người xuất nhập. Diệp Thần từng ngụm thở hổn hển, trên người che kín mồ hôi mệt mỏi không nhẹ. Bên ngoài trận trận âm phong từ động khẩu thổi ra. Đạo Đại Lăng nhìn qua Diệp Thần không nói gì, trực tiếp hướng động khẩu đi tới. Phần lớn thời gian Đạm Đài Lăng là một bộ lạnh lùng, tuy Diệp Thần mệt chết nhưng vẫn là đi theo sau lưng Đạm Đài Lăng ra cổ mộ. Ngẩng đầu nhìn lại tình huống bên ngoài, Diệp Thần sừng sốt một chút, chỉ thấy giữa không trung hai hạt châu huyền phủ nơi đó, một đen một trắng, hảo quang bắn ra tứ phía. Âm hồn này giống như một cái đoạn mây đen cố gắng công kích hai hạt châu, nhưng bị hắc quang cùng bạch quang chiếu xạ tới lùi về. Hạt châu màu đen là hồn niệm bảo châu, hạt châu bạch sắc là mê huyễn bảo châu. Chứng kiến cảnh tượng này, lòng Diệp Thần bỗng rung động. Chẳng lẽ Ali cùng tiểu dực không chết, hay là nói Ali cùng tiểu dực chết lại để lại hoài quả bảo châu? Diệp Thần nhớ tới Ali từng dùng mê huyễn bảo châu thu nạp hồn thạch, nói không chừng trong mê huyễn bảo châu có không gian cùng các loại thiên tinh ấn, Ali có thể trốn trong mê huyễn bảo châu. Nghĩ tới đây, nội tâm tĩnh mịch của Diệp Thần lật nữa nhóm lên một tia hy vọng. Ông trời phù hộ Ali cùng tiểu dực có thể sống sót. Âm mưu này tựa hồ là đem mê huyễn bảo châu cùng với hồn niệm bảo châu vây khốn, là mê huyễn bảo châu cùng hồn niệm bảo châu không cách nào nhúc nhích. Bất quá khi nó phát hiện Diệp Thần cùng Đạm Đài Lăng lần nữa xuất hiện, lập tức phát ra tiếng kêu ré bé nhọn hướng Diệp Thần cùng Đạm Đài Lăng bộ nhào. Đạm Đài Lăng khẽ quát một tiếng, sở tay tam xoa kích đạp không mà tới, phóng xa tới âm hồn. Các người còn cự nhiên dám tới, ta muốn giết các ngươi. Âm hồn hóa ra lợi chảo cư đại, giống như mây đen hướng Đạm Đài Lăng chảo xuống. Yêu vật giống như người không thể lưu tồn ở thế gian, đền tội ác. Đạm Đài Lăng chém ra một đạo thần quang, công kích ở trên lợi chảo âm hồn, oanh một tiếng đổ vang. Âm hồn này thoáng chấn động lại là không bị thương, càng là thê lương gào rú đánh về phía Đạm Đài Lăng. Trong ánh mắt Diệp Thần ẩn chứa lửa giận hùng hục. Là cái âm hồn này nằm cho hắn đầu tiên cảm nhận được tư vị sinh ly biệt tử. Su su hai tiếng, hai đạo huyền khí phi đao hướng âm hồn bắn. Thỉnh thịch, tuy huyền khí phi đao xuyên thủng âm hồn, thật giống như chưa tạo ra âm hồn, thường tổn thực chất. Âm hồn này như một đoàn mây mù không có thật thể. Bên trong âm hồn này, huyễn hóa ra một khuôn mặt xấu xí dữ tợn, ánh mắt đỏ hồng nhìn chăm chú Diệp Thần, tay vừa động xôn xao một tiếng, bày ra hai cái đạo hắc sắc hột nhìn, một đạo chói hướng Diệp Thần, một đạo chói hướng Đạm Đại Lăng. Chương 374: Tái chiến âm hồn vận 2. Trên người Đạm Đại Lăng, thần quang đại phóng. Ở lúc đối mặt với âm hồn, năng tự bảo vệ mình còn có thừa. Diệp Thần chứng kiến hồn liền màu đen kia hướng mình bay tới, bề bộn thả người bay vút, chỉ nghe oanh một tiếng nổ, hồn liền oanh kích trên mặt đất đá trước Diệp Thần đứng. Nham thạch bị oanh nát, đá vụn toán loạn. Hồn liền màu đen này kích không thành, giống như linh xà nhanh chóng hướng Diệp Thần đuổi. Sư sư, Diệp Thần bắn ra hai đạo huyền khí huy đao, bùm một tiếng đem hồn liên kiệu oanh đoạn. Lại hướng lên nhìn, chỉ thấy âm hồn huyễn hóa ra thành 10 cái đạo hồn liên, đồng thời trói hướng Diệp Thần cùng Đạm Đại Lăng. Đạm Đại Lăng lộ quát một tiếng, trên người bạch sắc xa lăng bay múa, tạo thành một cái đạo phòng hộ chắc chắn. Những hồn liên kia công kích trên người Đạm Đại Lăng phát ra thanh âm đùng đùng kịch liệt. Tuy đạo âm này tựa hồ như một đám tàn hồn của Minh Hoàng biến thành, nhưng trải qua hữu nhân tâm nhiều năm lùi dưỡng như vậy, dĩ nhiên là thập phần cường hãn, coi như là thái thượng cảnh giới cường giả cũng không cách nào địch nổi. Nếu như tái chiến xuống dưới, Đạm Đại Lăng chỉ sợ là kiên trì không được bao lâu. Người lùi âm hồn này thật là bụng dạ khó lường. Nếu như âm hồn này bị người ta phóng xuất đi, đây tuyệt đối là một cái hồi tai nạn. Những chuyện này thật là chấp pháp điện làm. Trước kia trong thạch thất, nghe Đạm Đại Lăng nói chấp pháp điện chính là một cái tổ chức cực kỳ cường đại, rất nhiều tuyệt thế cường giả, thậm chí qua cả Đạm Đại Lăng mời, dùng thực lực bọn hắn mặc dù không có âm hồn cũng có đơn giản hủy diệt vô số quốc gia. Bọn họ rốt cuộc muốn làm thứ gì? Chứng kiến mấy cái đạo hồn liên tỏa hướng mình bay vụt tới, ngoại trừ phi đao, mình thậm chí không có bất luận cảnh thủ đoạn tính mạng bảo vệ. Diệp Thần rõ ràng ý thức tới thực lực mình còn quá yếu, phi đao từ bầu trời xẹt qua, âm hồn biết không có thể cùng phi đao liều mạng. Sau khi phát hiện phi đao, những hồn liên kia giống như linh xà nhanh chóng né tránh. Nhìn nam đạo hồn liên về quay tới, đầu Diệp Thần hiện lên vô dũ ý nghĩa, trong cơ thể cựu tinh vận chuyển khí tức màu đen trở nên càng dày đặc. Khí tức màu đen này nhanh chóng khuếch tán toàn thân, ta muốn trở nên càng mạnh. Nhớ tới ánh mắt Ali lúc xoay người, nội tâm Diệp Thần gào rú, trong đầu phi đao ong ong. Chiến minh huyền khí cuồng bạo cơ thể bắt đầu khởi động, một cỗ khí thế cường đại phóng lên trời. Giết, giết, giết, vì Ali, vì tựa rực. Đúng lúc này, trong đầu của Diệp Thần ong ong chiến minh, phi đao nhiều hơn một cái tia hắc khí bờn quanh. Đôi mắt Diệp Thần trong nháy mắt đèn nhánh như mực, cơ thể phảng phất sùng nạp không nổi cự huyền khí lượng, điên cuồng giật tán quanh người Diệp Thần, tạo thành cái vòng xoáy mạnh mẽ. Huyền khí khủng bố màu đen giống như một cái hồi gió lớn, lam đạo hồn điền kéo dài mà tới, cự nhiên bị huyền khí phong bạo cường hoành cuốn vào, càng không ngừng xoay tròn. Diệp Thần cảm giác một cái cổ ý nghĩa giết chóc tràn ngập, cho hắn sự thống hận với sự bất lực của mình. Trước mắt nhìn Ali xoay người, nhìn tiểu dực bị âm hồn kéo đi, lại là vô lực cứu họ. Chứng kiến mê huyễn bảo châu cũng hôn niệm bảo châu trên bầu trời, tuy nội tâm Diệp Thần ôm lấy hy vọng Ali cùng tiểu dực còn sống, nhưng hắn biết cái hy vọng này thập phần xa vời, tự trách thật sâu, gặm vệ tâm của Diệp Thần. Vì được đến đủ thực lực, ta tình nguyện nhập ma. Phi đao ong ong chiến minh giống như đáp lại Diệp Thần. Diệp Thần ngẩng đầu, đôi mắt lộ ra sát niệm như thực chất. Sau lưng ánh mắt kia là một cái linh hồn bị thương, thống khổ phẫn nộ. Đạm Đại Lăng đánh lui một đạo hồn liên, muốn dùng mình đoái. Bỗng nhiên cảm giác một cái huyệt động tràn ngập ký tức giết chóc cuồng bạo, luống hơi thở này làm cho nàng cảm giác sợ hãi. Nàng hướng Diệp Thần nhìn, chỉ thấy ánh mắt đen nhánh như một cô diệp thần hướng cạnh mình nhìn, giống như một cái thanh băng đào thật sâu đâm vào trong lòng nàng, làm linh hồn của nàng không khỏi run sợ. Giờ khắc này nàng đột nhiên ý thức diệp thần so với âm hồn còn muốn đáng sợ. Âm hồn huyễn hóa ra mặt người nhìn phía diệp thần đúng là kiếp giận lùi về khoảng cách. Không biết trên người diệp thần rốt cuộc xảy ra chuyện gì, người diệp thần có quá nhiều bí mật. Đạm đại lang có chút trầm ngâm, tay phải hư không đẩy đi, minh hoàng yêu đái nhanh chóng hướng âm hồn bay. Minh hoàng yêu đái bay về phía âm hồn, nghe bù một tiếng, minh hoàng yêu đái lện trên thân thể âm hồn, từng đạo ấn pháp từ minh hoàng yêu đái bay ra oanh hướng âm hồn. Rầm rầm, từng đạo ấn pháp trên thân của âm hồn lộ tung, âm hồn thề lương gạo chú dãy ruộng. Hắn nhìn minh hoàng yêu đái huyền phù trên không trung, giống như nhìn việc gì đáng sợ, huyễn hóa ra hai cái tay của nhân loại ôm đầu không ngừng dãy ruộng. Minh hoàng yêu đái tách ra hào quang vạn trượng đem âm hồn hoàn toàn áp ở dưới. Trước hết giết âm hồn, Đạm Đại Lang muốn ra tay đột nhiên động tác có chút chậm, một cỗ khí tức đáng sợ áp bách mà tới. Là vật gì? Đạm Đại Lang gian nan quay đầu nhìn Diệp Thần. Lúc này Diệp Thần huyền khí gió lốc, ánh mắt tập trung trên thần của âm hồn gào rú, trong ánh mắt bỗng nhiên bắn ra lửa giận hừng hực, vì đau trong đầu dâng lên một cái cỗ khí tức tận hồn mãnh liệt. Thần hồn ra cơ thể nhanh chóng trên không, thân thể của Diệp Thần ngưng hóa một hình người vĩ ngạn. Lúc này Diệp Thần ngưng hóa ra không phải là kim giáp binh sĩ, mà là một dạ xoa toàn thân đen kịt, thân cao 10 trượng, trên thần trần chuồng tách cầm cường xuyên, nó mặt xanh nanh vàng, tướng mạo dữ tợn so với một ác quỷ còn muốn hung ác hơn, giống như ác ma từ thời viễn cổ tỉnh giấc. Rống, dạ xoa ngửa mặt lên trời giống giận, giống như một cái đầu dã thú cuồng bạo. Đạm Đại Lang thấy thế cũng là kinh hãi không thôi, thật là đáng sợ. Từ trên người dạ xoa này nàng cảm giác một cái cỗ hủy diệt khí thế cường hoành. Hồn chính là chỗ hóa của tâm, tâm thành ma hồn cũng thành ma. Đạm Đại Lang cảm thấy nghi hoặc, bằng thực lực Diệp Thần cho dù nhập ma cũng không có khả năng uy lực cường đại như vậy. Trên người Diệp Thần rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nhớ tới thiên tinh ấn, chẳng lẽ là viễn cổ yêu tú tạo thành? Diệp Thần lúc này hoàn toàn đánh mất lý trí, nội tâm đầy ý nghĩ giết chóc cuồng bạo, huyền khí trong cơ thể cuồn cuộn bốc lên, khí tức thần hồn mộ đen không ngừng bốc lên đến không trung, dung hợp vào trong cơ thể dạ xoa, thân thể dạ xoa càng trở nên cường tráng vĩ ngạn.